Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1140, Lưu Tinh Hỏa Vũ Phù. Tại hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả hung mãnh công kích phía dưới, Thanh Sơn Thành năng lực lồng phòng ngự bắt đầu kịch liệt run rẩy lắc bắt đầu chuyển động. Từng đạo giống như mạc nhện vết rạn tại năng lực lồng phòng ngự bên trên sinh ra lan tràn. Lồng năng lượng sắp phá, đại gia làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Nhìn thấy Thanh Sơn Thành năng lực lồng phòng ngự sắp phá toái, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ tại Thanh Sơn Thành bên trên bầu trời vang lên. Tại hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả điên cuồng công kích phía dưới, Thanh Sơn Thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự không chịu nổi gánh nặng, nổ tung lên, trên không trung phóng ra một đạo mỹ lệ hỏa hoa, cường đại bảo tạc sức mạnh, đem mấy ngàn tên dựa vào ở phía trên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả nổ chết, hóa thành một mảnh tro bụi. Giết, giết, giết. Mất đi năng lực lồng phòng ngự trong thành quân dân nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí nghênh tiếp chen chúc mà đến u minh sinh vật võ giả, cùng với tại phía trên tường thành triển khai kịch liệt chém giết. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả từ dưới tường thành phương đuổi giết mà đi, gia nhập vào bên trong chiến trường, làm cho trong thành quân dân rơi vào xuống gió, bắt đầu chật vật ngăn cản được, cũng nhanh chóng xuất hiện đại lượng thương vong, mà u minh sinh vật 18 cái thần thông cảnh thủ lĩnh cũng mang theo các bộ lạc tinh nhuệ nhất võ giả, chậm rãi hướng về tường thành phương hướng đuổi giết mà đến rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trên người không thay đổi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Lưu Tinh Hỏa Vũ Phù, nhắm ngay u minh sinh vật 18 người thủ lĩnh cùng với hắn bên người tinh nhuệ võ giả trên người ném tới. Lập tức chỉ thấy được Lưu Tinh Hỏa Vũ Phù như thiểm điện càng hơn 100 mét khoảng cách, trên không trung vỡ vụn ra từng đóa yêu diễm hỏa hoa từ trong phóng xuất ra, nhanh chóng phủ đầy mảng lớn bầu trời, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngay sau đó, đến hàng vạn mà tính yêu diễm hỏa hoa từ trên bầu trời hạ xuống tới, hướng về 18 cái u minh sinh vật thủ lĩnh vị trí bắn ra, đem mấy vạn tên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả bao phủ trong đó. Nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống yêu diễm hỏa hoa, tại cảm nhận được yêu diễm hỏa hoa bên trong ẩn chứa khủng bố năng lực, cùng với khiến lòng run sợ lực lượng, u minh sinh vật 18 người thủ lĩnh không tự chủ được sắc mặt đại biến, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói, mau tránh ra, mau tránh ra. Đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, 18 cái u minh sinh vật thủ lĩnh không hẹn mà cùng thôi động lực lượng trong cơ thể, điên cuồng hướng về bên ngoài Mercedes-Benz mà đi, hy vọng có thể thoát ly yêu diễm hỏa hoa phạm vi bao phủ, mà quay chung quanh tại 18 cái u minh sinh vật thủ lĩnh mấy vạn tên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả đang nghe chính mình thủ lĩnh tiếng kinh hô đằng sau, liền sắc mặt đại biến, nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Chỉ là vô luận là u minh sinh vật thủ lĩnh, vẫn là mấy vạn tên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả, tốc độ cùng động tác đều quá chậm, đến hàng vạn mà tính yêu diễm hỏa hoa, mang theo lực lượng kinh khủng cùng khiến lòng run sợ lực sát thương, phiêu lạc đến thân thể của bọn hắn bên trên. Yêu diễm hỏa hoa, nhìn vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Quy nhất cảnh cường giả bị hắn bao phủ đều sẽ vẫn lạc. Quy nhất cảnh phía dưới võ giả càng là chạm vào tức tử. Trong chớp mắt, đến hàng vạn mà tính yêu diễm hỏa hoa liền rơi xuống nguyên một đám u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả trên người. Đem nguyên một đám u minh sinh vật võ giả thân thể nhóm lửa. Làm giá trị trở thành nguyên một đám hỏa nhân. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hóa thành một mảnh tro bụi. Theo gió rồi biến mất. Mà 18 cái u minh sinh vật thủ lĩnh. Đối mặt kinh khủng yêu diễm hỏa hoa. Điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo kiên cố lồng phòng ngự. Chống đối yêu diễm hỏa hoa công kích. Chỉ là làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là yêu diễm hỏa hoa sức mạnh vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn. Rất nhanh liền đem bọn họ bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự nhóm lửa. Đem thân thể của bọn hắn nhóm lửa. Làm bọn họ thành vì một cái thiêu đốt lên hỏa nhân. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hóa thành một mảnh tro bụi. Theo gió rồi biến mất. Lưu tinh hỏa vũ phù sức mạnh cực kỳ cường đại. Trong chớp mắt, tại đến hàng vạn mà tính yêu diễm hỏa hoa công kích phía dưới. Mấy vạn tên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả toàn bộ bị nhen lửa thân thể. Trở thành nguyên một đám hỏa nhân. Hóa thành một mảnh tro bụi. 18 cái thần thông cảnh u minh sinh vật đầu lĩnh. Có 10 cái trực tiếp bị đại lượng yêu diễm hỏa hoa bao trùm nhóm lửa. Hóa thành một mảnh tro bụi. 8 cái bị yêu diễm hỏa hoa trọng thương. Bị thương thật nặng. Trong chớp mắt, hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Liền bị Dương Phong xử lý hơn phân nửa. Vẻn vẹn có hơn 3 vạn người bởi vì tới gần Thanh Sơn Thành tường thành may mắn sống tiếp được. Thấy tình cảnh này, Thanh Sơn Thành thành trên tường quân dân, không tự chủ được phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Sĩ tức giận tăng nhiều, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, quơ vũ khí trong tay, hướng về u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả trên người chào hỏi mà đi. Mà may mắn còn sống sót u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả thì trong lòng kinh hãi không thôi. Sĩ tức giận giảm nhiều, đấu trí hoàn toàn không có. Một bên chật vật ngăn cản Thanh Sơn Thành quân dân điên cuồng công kích, một bên suy tư bỏ chạy lộ tuyến. Nhìn thấy lưu tinh hỏa vũ phù thoáng cái liền đem hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả xử lý hơn phân nửa, cũng thuận liền đem 18 cái thần thông cảnh u minh sinh vật xử lý 10 cái. Đả thương nặng 8 cái. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Đằng sau, Dương Phong giơ lên trong tay hàn quang kiếm. Lớn tiếng giận dữ hét. Cho ta giết. Một tên cũng không để lại. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực. Đằng không mà lên. Xẹt qua một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về còn sót lại 8 cái thần thông cảnh u minh sinh vật thủ lĩnh bên người kích bắn đi. Nhìn thấy Dương Phong hướng về nhóm người mình bên người bay tới. May mắn còn sống sót 8 tên thần thông cảnh u minh sinh vật. Lập tức mở to một đôi phẫn nộ con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, hết lửa giận, tại trong lòng của bọn hắn thiêu đốt. Đây là trước mắt người này, một mồi lửa đem bọn họ bộ lạc võ giả hủy diệt hơn phân nửa. Đem minh hữu của bọn hắn vô tình gạt bỏ, đem bọn họ trọng thương. Hiện tại lại muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cái này để trong lòng bọn họ lửa giận tràn đầy, sát ý dạt dào, không có chần chờ chút nào cùng do dự. 8 cái thần thông cảnh u minh sinh vật thủ lĩnh. Lập tức thôi động thể nội còn sót lại lực lượng, quơ ông tay sắc bén vũ khí, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt 8 tên thần thông cảnh u minh sinh vật hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình linh hoạt chớp động. Tránh thoát 8 tên thần thông cảnh u minh sinh vật hung mãnh công kích. Như thiểm điện tới gần đến một tên thần thông cảnh u minh sinh vật sau lưng. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang. Từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, linh hoạt tránh thoát thần thông cảnh u minh sinh vật hung mãnh công kích. Như thiểm điện tới gần đến từng người u minh sinh vật bên người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Tám tên tại lưu tinh hỏa vũ bên trong may mắn còn sống sót. Thân thể bị thương nặng, lực công kích lực phòng ngự đại giảm thần thông cảnh u minh sinh vật. Căn bản ngăn không được Dương Phong một kích. Tại Dương Phong hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ chết thảm tại hàn quang dưới thân kiếm, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, bị Dương Phong siêu đi toàn thân tài vụ, xử lý chịu bị thương nặng tám tên thần thông cảnh u minh sinh vật đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Chui vào đến u minh sinh vật võ giả đàn bên trong. Không ngừng mang đi nguyên một đám u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả sinh mệnh. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo cuối cùng 8 tên u minh sinh vật thủ lĩnh chết đi. Còn sót lại hơn 3 vạn tên u minh sinh vật võ giả. Lập tức sụp đổ ra. Hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy mà đi. Mà Thanh Sơn Thành bên trong quân dân, thì tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, đối với sụp đổ u minh sinh vật tiến hành truy sát. Hơn 3 vạn bỏ chạy u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Ngoại trừ mấy ngàn tên thuận lợi bỏ chạy bên ngoài, hắn toàn bộ chết thảm tại Thanh Sơn Thành quân dân trong tay. Đem công thành u minh sinh vật đánh tan, thu hoạch chiến tranh sau khi thắng lợi. Dương Phong liền để binh lính dưới quyền cùng dân chúng trong thành. Quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Chính mình thì thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về trong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong chạy tới trong thành thời điểm. Phát giác Thái Dũng Trình dẫn theo hơn ngàn tên huyết y về. Đối với hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu tiến hành hung mãnh công kích, lại không cách nào đem hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu trong thời gian ngắn giải quyết hết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm, hóa thành một đạo ngân sắc kiếm quang. Như thiểm điện chui vào đến hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu bên trong. Từ từng người thiên nhân cảnh tán tu cái cổ chỗ xẹt qua. Đem từng người thiên nhân cảnh võ giả đầu cắt xuống. Dương Phong hung mãnh như vậy biểu hiện. Lập tức để huyết y vệ sĩ tức giận tăng nhiều. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Quơ ông tay ngân sắc chiến đao. Hướng về hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu trên người cấp tốc chém xuống. Mà hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu, nhìn thấy Dương Phong lợi hại như thế, chảm giết bọn hắn đồng bạn, giống như giết gà làm thịt cẩu đồng dạng dễ dàng. Trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt bên trên lộ ra hoảng sợ thần sắc sợ hãi. Động tác trong tay, cũng không tự chủ được mới thôi dừng một chút. Bị huyết y vệ bắt lấy cơ hội, thoáng cái liền xử lý hơn 10 người. Ngô Đức, Trần Bách, ba người chúng ta hợp lực đem Dương Phong giết đi. Nhìn thấy Dương Phong lợi hại như thế, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền cải biến chiến cuộc, để nhóm người mình mọi mặt rơi vào phía dưới. Trương Di nhưng trong mắt lửa giận lấp lóe, hướng về phía cách đó không xa Ngô Đức. Cùng Trần Bách lớn tiếng gào lên. http://www.sop.com.ext/90316/20.727.854 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.